Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, dồn mời. Interpol nước tàu trung tâm cục trưởng, xuất ra chuyển giao thủ tục, văn phòng tỉnh sở trường Hà, cục thành phố cục trưởng đường Vũ Đức phân biệt ký tên con dấu về sau. Giao cho trung tâm cục. Sau đó dồn thám viên xuất ra một phần đưa phạm nhân ở nước ngoài về nước xét xử văn kiện. Phía trên đã có Bộ Ngoại giao cùng Bộ Tư pháp con dấu. Mà phần này đưa phạm nhân ở nước ngoài về nước xét xử văn kiện, không cần Sở Trường Hà cùng đường Vũ Đức ký tên. Hai người nghiêm túc sau khi nhìn. Sau đó từ bên người cầm tới một phần song ngữ chuyển giao thủ tục. Ở nơi này phía trên, Sở Trường Hà cùng đường Vũ Đức cũng đã ký tên. Bất quá phần này chuyển giao văn kiện không có giao cho John, mà là đưa cho Lộ Cảnh Dương. Tại Nghiêm Minh Kim Hạo Vũ chính sau lưng, phần này văn kiện cần John ký tên. Sau đó mới có thể đem người từ trại tạm giam bên trong đưa ra tới. Tiếp nhận văn kiện, Lộ Cảnh Dương xác nhận về sau, gọi điện thoại. Để tiểu tổ tinh anh người mặc vào áo chống đạn, đến dưới lầu chờ, cùng John đám người xuống đến bãi đậu xe thời điểm, tiểu tổ tinh anh người cũng đã chuẩn bị xong, nhào nhào toàn bộ võ trang chờ ở nơi đó. Đồng thời, hai cái đặc cảnh đột kích đội cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Ở chỗ này tiếp nhận Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh, phối hợp bọn hắn áp giải phạm nhân. Đồng thời còn có hai chiếc chống đạn đột kích xe bọc thép, dùng để giam giữ Lương Thư cùng Kim Hạo Vũ. Kiểm tra xác nhận không có vấn đề về sau, Lộ Cảnh Dương phất tay, để tất cả xuất phát. Lộ sơ, ta có thể hay không cùng ngươi ngồi một chiếc xe? Chính chuẩn bị lên xe, Lộ Cảnh Dương nghe được sau lưng John thanh âm, quay đầu nhìn hắn một cái về sau, gật gật đầu. Sau đó để cùng bản thân một xe Lương Kiến Quân, đi một cái khác chiếc xe, John lên xe, cùng Lộ Cảnh Dương ngồi ở cảnh xe tiện lợi chỗ ngồi phía sau. Sau đó, một xe cảnh sát dẫn đầu, một xe cảnh sát chữ ký, gần 10 chiếc xe hơi lái ra cục thành phố, một đường vang lên còi cảnh sát, hướng trại tạm giam lái đi. Lộ sơ, ngươi năng lực, ta rất bội phục. Ta đem ngươi sự tình hướng Interpol tổng bộ làm báo cáo, không biết ngươi có hay không hứng thú đi Interpol nhậm chức. Trên đường, John ngồi ở Lộ Cảnh Dương bên cạnh, quay đầu nhìn xem hắn hỏi. Interpol à? Lộ Cảnh Dương cảm thán một câu, sau đó lắc lắc đầu. Hiện tại ta ở trong nước rất tốt, mà lại ta còn tuổi trẻ. Đối với Interpol tạm thời không thế nào cảm thấy hứng thú. John nghe xong, Lộ Cảnh Dương không có hứng thú, lập tức có chút lo lắng, nói, đường, ngươi phải biết, chúng ta Interpol phá được đều là xuyên quốc gia phạm tội đại án. Ngươi mới có thể ở chỗ này có thể lấy được tốt hơn thi triển. Ngươi, John, ta nghĩ hỏi một chút, ngươi vì cái gì muốn ta gia nhập Interpol? Đối với John lo lắng, Lộ Cảnh Dương cười cười, cắt ngang hắn, tốt a, đường, nói cho ngươi cũng không sao, ta hy vọng ngươi gia nhập Interpol, sau đó cùng ta cùng một chỗ đả kích cái này Lucifer tập đoàn. John nói ra lời nói thật, ngươi và cái này Lucifer tập đoàn có thù? Lộ Cảnh Dương kỳ quái hỏi. Không phải Lộ Cảnh Dương hoài nghi nghề nghiệp của hắn phẩm hạnh, mà là, liền hắn biết, nước Mỹ phái chú ở quốc tế cảnh sát hình sự bên trong viên chức, phần lớn là FBI đi ra người, đương nhiên cũng có DEA loại này chấp pháp cơ cấu. Mà những người này, bọn hắn cùng thông thường cảnh sát không giống, bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận đặc công huấn luyện, cho nên, những người này, cùng với nói là police cha, không bằng nói là đặc công còn muốn chính xác một chút. Bọn hắn tiến vào Interpol tổ chức, càng nhiều chính là nước Mỹ cung cấp tình báo. Cho nên, Lộ Cảnh Dương nhìn thấy John đối với cái này tập đoàn để ý như vậy, mới có thể có câu hỏi này. Tốt, à, Đường, nhìn đến ngươi đối với chúng ta quốc gia giải rất sâu. John nghe được Lộ Cảnh Dương vấn đề, đầu óc nhất chuyển, liền hiểu tới, mặc dù không thể không thừa nhận, chúng ta gia nhập Interpol có một chút khác nhiệm vụ, nhưng là ta y nguyên hy vọng có thể đả kích phạm tội. Đương nhiên, cũng có tư nhân nguyên nhân. Ta có mấy cái cộng tác, đều bởi vì điều tra cái này tập đoàn mà bị bắn chết. Vậy ngươi vận khí không tệ. Không phải vận khí không tệ, mà là bởi vì ta hiểu đến như thế nào ẩn tàng chính mình. John trầm mặc một cái, sau đó nói ra. Lộ Cảnh Dương sững sờ, không nghĩ tới John trực tiếp nói ra ẩn tàng bản thân. Nơi này John nói ẩn tàng bản thân, không phải nói hắn thực sẽ ẩn tàng Lucifer tập đoàn cha không được, mà là hắn thấy thời cơ bất ổn, liền chạy ra, thậm chí khả năng trực tiếp để bản thân cộng tác đi lên đỉnh lôi. Đây chính là tự bộc kỳ đoàn. John, ngươi dạng này nói, ta càng không có khả năng đồng ý cùng ngươi cùng một chỗ gia nhập vụ án này. Nói đùa, một cái như vậy hố hợp tác heo đồng đội, ai nguyện ý hợp tác với hắn? Đúng vậy à, cho nên, trước đó, thật dài một đoạn thời gian, ta đều không có tìm tới mới cộng tác. Biết rõ 2 năm trước, Kim Hảo Vũ nguyện ý gia nhập, cùng ta cùng một chỗ làm việc, ta mới có mới cộng tác. John lắc lắc đầu thở dài một hơi, sau đó nói, đối với ngay lúc đó sự tình, ta cũng vô cùng hối hận. Rất nhiều thời điểm, vãn lên ta căn bản ngủ không được cảm giác, nhắm mắt lại, liền thấy được trước đó 2 tên hợp tác thân ảnh. Hiện tại, ta sẽ không trốn nữa. Ta muốn bắt lấy Lucifer người, vì ta cộng tác báo thù. Nghe được John tựa hồ lầm bầm lầu bầu lời nói, Lộ Cảnh Dương liếc mắt nhìn hắn, sau đó không còn nói chuyện, mà John tựa hồ cũng đang suy nghĩ lấy cái gì, đồng dạng không nói lời nào. Nửa giờ sau, đội xe đến trại tạm giam, Lộ Cảnh Dương đám người xuống xe, sau đó đang tại bảo vệ chỗ sở trường dẫn đầu dưới. Tiến vào đại môn, đạt tới lương thư căn phòng bên ngoài, 2 tên quốc gia trung tâm cục thám viên tiến lên. Xác nhận lương thư thân phận về sau, xuất ra một bộ còng tay, cho lương thư đeo lên. Sau đó 2 tên thám viên, tăng thêm 4 tên đặc cảnh, đem lương thư mang theo, hướng cửa lớn phụ cận đi đến. Bọn hắn sẽ ở nơi đó, chờ đợi John đám người đem Kim Hạo Vũ đưa ra đến về sau, cùng nhau rời đi trại tạm giam. Kim Hạo Vũ giám phòng bên ngoài, John mang theo 2 tên nước Mỹ tới được thám viên tiến lên. Xác nhận Kim Hạo Vũ thân phận về sau, đồng dạng cho Kim Hạo Vũ mang lên bọn hắn mang tới còng tay. Sau đó John tại Lộ Cảnh Dương đưa đi lên chuyển giao thủ tục bên trên ký tên xác nhận về sau, liền mang theo Kim Hạo Vũ đi ra ngoài. Lộ Cảnh Dương sắp rời giao thủ tục văn kiện, phóng tới văn kiện, giao cho Đường Linh cầm. Đi theo cùng đi ra trại tạm giam. Sau khi lên xe, Lộ Cảnh Dương xuất ra bộ đàm, ra lệnh, bao khỏa cũng đã tiếp nhận thành công. Các tổ bảo trì cảnh giác, xe bọc thép, đi trung gian, tổ 1 thu được, tổ 2 thu được, đặc cảnh đội 1 thu được, đặc cảnh nhị đội thu. Được, xuất phát, theo Lộ Cảnh Dương tuyên bố lên đường mệnh lệnh. Dẫn đầu xe cảnh sát lập tức vang lên còi cảnh sát. Bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Đằng sau đi theo tổ 22 chiếc xe. Sau đó là 2 chiếc áp giải phạm nhân xe bọc thép. Sau đó lại là Lộ Cảnh Dương mang theo tổ 1. Lại đằng sau thì là quốc gia trung tâm cục. Cùng John xe của bọn hắn. Cuối cùng, 1 xe cảnh sát chữ ký. Còi cảnh sát oanh minh. Đội xe ở trên tam hoàn về sau, trực tiếp tăng tốc đến 80 mã trở lên. Phía trước nhất xe cảnh sát một mực vang lên còi cảnh sát. Đồng thời phía trước chỉ cần có xe cản đường, liền sẽ lập tức cầm lấy loa lớn, để phía trước cỗ xe nhường đường. Đồng thời toàn bộ người của đoàn xe cũng đều sẽ trong nháy mắt cảnh giác. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.